Đan Thần, chương 589, bố cục, góc truyện audio.com, Trình Cung chỉ vào khối thịt trước mặt bọn họ, nói. Ta chọn trong số thịt đó, sau đó luyện chế một phen, những thứ thịt này Thiên Anh cũng thích ăn, chẳng những mỹ vị còn có hiệu quả giống như thiên tài địa bảo, bên trong ẩn chứa nguyên khí lớn đến kinh người. Thực bà mẹ nó, đại thiếu ngươi nên nói sớm nha. Mập mạp nghe xong, trực tiếp mở to miệng, nghe nói thứ thịt này là mỹ vị, đó là thứ tốt, sau khi thịt tiến vào trong miệng của hắn, hóa thành nguyên dịch còn kinh người hơn việc nuốt nguyên đan tinh khiết vào người. Ách, bà mẹ nó, mập mạp cũng cảm giác trong thân thể lực lượng đang bành trướng, thiếu chút nữa có cảm giác bạo thể mà chết. Lập tức thả thịt trong tay ra, vội vàng vận chuyển tâm pháp luyện hóa nguyên khí tiêu hóa lực lượng này. Những người khác thấy mập mạp như vậy, đều giật mình, nhịn không được nhìn về phía Nhục Nhục, tiểu gia hỏa này không ngờ ăn hết mấy cân thịt nha. A, Trình Cung cười nhìn mập mạp nói, quên nói, thứ thịt này được đấu truyền tinh dị đại trận chuyển hóa, nhưng thật ra hình thể của con yêu thú này lớn hơn 100 mét áp xúc thành như hiện giờ, hơn nữa ta lại sử dụng hỏa diễm đặc biệt luyện hóa qua, cho nên các ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường khối thịt trong tay, cho nên các ngươi tốt nhất không nên xem nó như đang ăn cơm, tốt nhất là ăn từ từ, rượu này cũng thế, nó là chuyển sinh đan pha ra đấy, không nên uống một lần cho hết, ngay cả Túy Miêu cũng không dám uống một lần đâu. Tốt rồi, thu đồ vật đi, chúng ta nói chuyện tránh sự. Đương nhiên Trình Cung không nói cho bọn họ biết, bản thân mình dùng chút thời gian, sử dụng thần khí đệ nhất cửu châu hư không âm dương đỉnh, sử dụng chí dương chân hỏa giúp bọn họ loại bỏ chất có hại trong thịt luyện chế thành tinh khiết cho bọn họ hấp thu. Chỉ nói cho bọn họ biết đã luyện chế có những thứ này, còn tốt hơn cho mỗi người ngàn vạn khỏa nguyên đan tinh khiết, những thứ này chỉ có thể ngộ không thể cầu, trừ phi yêu tộc nổi điên đem mấy ngàn vạn yêu thú vây công đan thành, bị tàn sát một phen, có lẽ mới có thể. Trình Cung đem chuyển sinh đan và thịt siêu việt nguyên dịch giao cho bọn họ, những vật này giúp bọn họ đề thăng thực lực không nói, còn có thể tạo ra rất nhiều vương giả. Ít nhất bọn người huyết chiến cũng có thể đạt tới vạn vật nhất long, tùy thời có thể đột phá trùng kích nhân anh, một khi chiến đấu thế tục ổn định, bọn họ sẽ trở thành chủ đạo của chiến đấu trong tu chân giới. Dùng hình thức tiểu bộ đôi xuất hiện trong tu chân giới, cũng chỉ có khống chế quyền lực hạch tâm của cửu châu đại địa mới có thể có được, mà trong cửu châu đại địa hiện giờ, lực lượng như thế tuyệt đối đếm được trên đầu ngón tay. Tình huống chính giống như dự đoán lúc trước, hắn là bọn người Chu Dật Phàm khống chế lực lượng tất cả thế lực, hiện giờ hắn đang liên kết khắp bốn phía. Sắc quỷ nói xong, khoát tay xuất hiện bản đồ địa hình, thế lực của Nam Chiêm Bộ Châu. Sắc quỷ đứng dậy giảng giải, nói. Hiện tại trên cơ bản, suy nghĩ của Chu Dật Phàm rất đơn giản cũng rất trực tiếp, đại quân ở Tây Chu hành tỉnh sẽ xuôi theo hải lực của yêu tộc mà tập trung một ít lực lượng, muốn phá hỏng thành Song Long, mà yêu thú ở Nam Hoang cũng không động thủ, chỉ thủ ở bên ngoài, phương hướng cơ bản của Đại Đế Chi Thành cũng giống như vậy, trừ việc đó ra, địa phương khác chắc chắn sẽ phát động tấn công một cách điên. Góc truyện audio.com Cuồng, đế quốc Đồ Đằng, Thảo Nguyên Vương Đình còn có tất cả địa phương khác sẽ có chiến hỏa không ngừng, hiện tại đế quốc Lam Vân có 3 hành tỉnh ủng hộ Vũ Thân Vương, bị công chiếm 4 hành tỉnh, ngay cả phòng tuyến của quân đoàn Thiên Hồ cũng lui về sau vạn dặm, nhường lại hơn phân nửa hành tỉnh. Thành Song Long bây giờ, Đại Đế Chi Thành là bị vây khốn, những địa phương khác sẽ bị tàn sát điên cuồng hoặc bị chiếm lĩnh, với loại tình huống này, không qua một tháng, chỉ sợ toàn bộ đế quốc Lam Vân sẽ bị công chiếm, trong quá trình này, mấy thành thị biên giới của Thảo Nguyên bị công chiếm rất kỳ quái, cũng không phải Thảo Nguyên Vương Đình hoặc là lực lượng của yêu tộc mà là Cuồng Phong Mã Bang đã rời đi. À hát, đúng rồi, căn cứ tin tức bọn chúng hiện giờ chính là đế quốc Phong Vân, hiện giờ đã dừng chân tại Tam Giác Vực. Cuồng Phong Mã Bang hẳn là lực lượng của Phong Vân Kiếm Tông, xem ra bọn chúng muốn bỏ đá xuống giếng. Lực lượng của chúng ta trên cơ bản sẽ co rút tại thành Song Long, trong Đại Đế Chi Thành, mà Chu Dật Phàm cũng sẽ mở to một con đường cho chúng ta không nhịn được mà đánh ra ngoài, tuy trước mắt còn chưa có tin tức nhưng với lý giải của ta về hắn sẽ làm ra chuẩn bị và bẫy dập không ít. Nhưng cũng may chúng ta trước đó đã sớm âm thầm đen kỳ binh hung thần, thanh xà quân, man nghiêu quân, anh hùng quân, trùng phong quân, mãnh hổ quân chuyển tới thành Vân Ca, số lượng quân của các quân đoàn này cũng không nhiều, nhưng lại có thể phát huy tác dụng không thể tưởng tượng của kỳ binh. Sắc quỷ là tổ tình báo, hắn đem tình huống gần đây nói rõ ràng rồi ngồi xuống, hấp một ngụm rượu, sắc mặt lập tức hồng nhuận phơn phớt, xem ra chỉ có rượu kích thích mới có thể làm thằng này mở miệng nói chuyện. Về phần kể trong những kỳ binh này còn có những tinh nhuệ được Trình Cung bồi dưỡng tại Đan Thành, vào thời điểm Trình Cung bảo bọn họ rời đi đã nói cho bọn họ biết, cũng không phải muốn trốn ở thành Song Long, mà là muốn đi vào thành Vân Ca. Chu Dật Phàm điều động đại quân, khi chưa phong tỏa được thành Song Long, còn chưa làm tốt tất cả chuẩn bị, những đội ngũ này âm thầm xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ. Nếu như là đại quân mấy trăm vạn tuyệt đối không có khả năng giấu giếm được người khác, thậm chí hơn 10 vạn quân cũng không được. Với sự cẩn thận của Chu Dật Phàm, thậm chí hướng đi của đội quân 1 vạn người cũng không thể giấu giếm hắn được, cho nên Trình Cung tại Đan Thành cùng đội ngũ thành Địa Long Vương di chuyển tiến vào thành Song Long đều thoải mái giết trở lại. Nhưng hiện tại đế quốc Lam Vân vô cùng hỗn loạn, yêu thú hoành hành ở khắp nơi, chung quanh thành Song Long càng là như thế, Trình Cung áp dụng một quân đội tuyệt đối không thể nào làm được, cũng không dám làm biện pháp như thế, xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, đội ngũ mấy trăm người, hơn 10 người thậm chí mấy người một tổ xen lẫn vào trong người bình thường mà rời đi. Nếu là quân đội, dưới loại tình huống này tản ra cuối cùng có thể tụ tập lại chỉ sợ 10 không còn 1-2, phải biết rằng đây chính là lộ trình mấy ngàn dặm, thậm chí còn dài hơn, còn phải đi qua nhiều hành tinh, có một ít thậm chí đã độc lập ủng hộ Vũ Thân Vương, càng có vô số yêu thú hoành hành. Trừ Trình Cung, trừ người dưới tay của hắn, loại chuyện này người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng Trình Cung tin tưởng những kỳ binh hung thần này. Giống như hắn suy nghĩ, trừ một, góc truyện audio.com. Ít chiến đấu mà chết trên đường, hoặc là phát sinh vấn đề căn cứ vào tin tức truyền về từ thành Vân Ca, mỗi đội ngũ của các quân đoàn này chỉ tổn thất khoảng 600-700 người, ít nhất là kỳ binh hung thần, chỉ tổn thất 30 người, tất cả đều tụ hợp lại ở thành Vân Ca. Con à, gia gia của ngươi nói ta nghe theo ngươi, ngươi nói động thủ lúc nào thì động thủ. Nhưng gia gia của ngươi bị áp lực quá lớn, qua nhiều năm như vậy đế quốc Lam Vân nhìn mặt ngoài không có việc gì, tất cả thế lực lớn đều âm thầm thẩm thấu vào các hành tinh, hiện giờ có 3 hành tinh tuyên bố độc lập, có mấy hành tinh cũng không yên ổn, thực tế có 2 cái ở chung quanh thành Vân Ca, thành Van Ca hiện giờ không có bao nhiêu sức chiến đấu, một khi có hơn 10 vạn đại quân đánh vào, gia gia của ngươi không thể tự mình ra tay, trừ phi vận dụng kỳ binh hung thần, nhưng làm thế sẽ bạo lộ, không bạo lộ thì đế đô sẽ xảy ra vấn đề, chúng sẽ nhân dịp mà phá hoại, chỉ sợ đế quốc Lam Vân sẽ triệt để lộn xộn hơn. Ân, Trình Cung nghe Trình Vũ Phi nói liền gật đầu, nói. Điểm này ta cũng nghĩ qua, hơn nữa khẳng định Chu Dật Phàm sẽ đoạt thành Vân Ca trước. Thành Vân Ca so với các thành thị khác của đế quốc Lam Vân trọng yếu hơn nhiều, một khi thành Vân Ca thất thủ, rất nhiều lực lượng sẽ lắc lư sụp đổ, nhưng các ngươi yên tâm, phòng ngự của thành Vân Ca không tệ, chỉ cần có một chi đội ngũ mấy vạn người phòng thủ là được. Mà ta cũng sớm an bài một ít chuyện, đến lúc đó sẽ có La Phù kiếm phái tử thủ thành Vân Ca, dùng phòng ngự của thành Vân Ca mà chiến đấu với quân đội thế tục, bọn họ tuyệt đối có thể thủ vài ngày. La Phù kiếm phái, không thể nào. Mập mạp vào lúc này cũng chỉ hoãn một chút, rất giật mình nhìn Trình Cung, nói. Đại thiếu ta nhớ chúng ta từng dùng 10 vạn đại quân vây khốn La Phù kiếm phái, còn tiêu diệt môn chủ và con rể của họ giết đi, thời điểm này bọn họ sẽ giúp chúng ta sao? Trình Cung cười nhạt một cái, nói. Đó chỉ là chuyện nhỏ, mập mạp im lặng, những người khác cũng đều im lặng, 10 vạn đại quân vây khốn môn phái người ta còn bức bọn họ giao người, cuối cùng ngay cả môn chủ cũng giết đi, thế mà là chuyện nhỏ. Vị lão tổ của La Phù kiếm phái có quen biết với Tiểu Phong Tử, hơn nữa thọ nguyên của hắn sắp hao hết, trước kia ta bảo Tiểu Phong Tử đi tới La Phù kiếm phái một chuyến, giúp đỡ hắn và một người khác đột phá địa anh, có thiên anh hộ pháp, còn có đan dược ta luyện chế giá, đương nhiên bọn họ đột phá không thành vấn đề. Chỉ bằng chuyện này, việc trước kia chỉ là chuyện nhỏ, mà người khác mang theo lực lượng cũng không nhỏ, cho dù phương diện sức chiến đấu thế tục so với La Phù kiếm phái cũng không kém bao nhiêu, có bọn họ đủ để giữ vững kỳ binh hung thần của chúng ta không bị bại lộ. Trình Cung nói tới cổ lực lượng này, lúc ở Bà La Đa thần miếu quen biết Bá Kiếm lão tổ, gia hỏa này gánh tiếng xấu cho người khác sắp sụp đổ tới nơi, cuối cùng nhất, hắn tại Bà La Đa thần miếu cũng tìm được cơ hội chiến đấu với Tư Mã gia tộc, mang theo người Bá Kiếm tông chạy tới Nam Chiêm Bộ Châu. Mọi người nghe xong, giờ mới hiểu được vì cái gì Trình Cung nói việc trước kia là chuyện nhỏ, một vị nhân anh kỳ đỉnh phong bị vây mấy ngàn năm, đừng nói chết vãn bối của một môn phái, vì đột phá đến địa anh, cho dù hy sinh môn phái cũng không tiếc trách không được. Trình Vũ Phi nghe Trình Cung nói có cách giải. Góc truyện audio.com, Quyết vui vẻ cười to nói. Trách không được gia gia của ngươi nói tất cả đều nghe theo ngươi, quả nhiên là thế tốt lắm, vậy ngươi nói đi chúng ta động thủ vào lúc nào? Chuyện này phải xem tình huống cụ thể, lần này ta trừ việc giải quyết tình huống, nói đúng một tiếng, chuyện kế tiếp ta muốn làm chính là đàm phán với đám Côn Bằng Thái Tử, chỉ sợ chuyện này cần chút thời gian. Nhưng lấy thành Vân Ca làm trung tâm, có thành Song Long, Đại Đế Chi Thành còn có Nguyên Thủy Ma Tông, chúng ta tùy thời có thể đem cục diện lật ngược lại, cho nên đừng có gấp. Sắc quỷ, người đem ý định của ta thông chi cho gia gia, mặt khác ngươi nên lưu ý tới Cuồng Phong Mã Bang một chút, mẹ kiếp năm đó bị bọn chúng lợi dụng, hãm hại một lần, khoản sổ sách này cũng nên tìm bọn chúng tính toán một chút. Được, sắc quỷ gật đầu đáp ứng. Trình Cung tiếp tục nói. Vậy này trước tiến như thế, lần này ta sẽ dẫn Thanh Xà Vương, Man Ngưu Vương, Địa Long Vương còn có Túy Miêu, phương diện chiến tranh thế tục giao cho các ngươi, cũng phải cẩn thận đối phương áp dụng thủ đoạn khác. Trong khoảng thời gian này ta đã bố trí rất nhiều đại trận chung quanh thành Song Long, các ngươi nên tìm hiểu những đại trận này, nếu quả thật gặp nguy hiểm cũng có thể bóp nát ngọc bài ta giao cho các ngươi, địa phương khác cũng như thế. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Trình Cung chế tác một đám ngọc bài, hôm nay Tiểu Phong từ tại thành Vân Ca, đại đế chi thành có Man Hoang đại đế, về phần thành Song Long Trình Cung sẽ để cho thần ngoại hóa thân của mình trông coi, phòng ngừa đối phương chọn dùng thủ đoạn ám sát vượt qua phạm vi thế tục. Nhìn thấy Trình Cung bố trí tùy ý như thế, những người khác lẳng lặng nghe, ngay cả lão tử Bạo Hùng Trình Vũ Phi của Trình Cung cũng liên tục gật đầu, chớ đừng nói chi là Man Ngưu Vương Lý Hằng, Trình Trảm. Còn có Địa Long Vương Lý Giật Phong đối mặt với thái độ của Trình Cung, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đột nhiên cảm giác vào lúc này, Trình Cung có một loại mị lực đặc biệt, tại sao đại sắc lang này cái gì cũng hiểu thế, sao có thể làm cho tất cả mọi người trong bất chi bất giác nghe theo hắn, tín nhiệm hắn thế. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng khống chế một chi quân đội, nàng cũng lăn lộn chung quanh Nam Hoang, cũng biết rất gian nan, nhưng bây giờ nhìn Trình Cung chỉ huy các loại lực lượng, Đàm Tiếu cách bố trí và đối phó ngàn vạn đại quân của đối phương, các loại biện pháp đối phó yêu thú vô cùng vô tận, càng làm cho Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi không tưởng tượng nổi tại sao chuyện gì rơi vào trong tay của Trình Cung, lại biến thành đơn giản như thế. Tây Long Sơn Mạch bởi vì đại trận nhất thể thành Song Long và Nam Long Sơn Mạch, Tây Long Sơn Mạch được Trình Cung chữa trị, yêu thú cũng không có biện pháp từ Nam Long Sơn Mạch, Tây Long Sơn Mạch tiến vào Nam Cương và Tây Chu hành tỉnh, cho nên hiện giờ Tây Long Sơn Mạch rất yên tĩnh. Trong không gian, giống như có cục đá rơi xuống nước, xuất hiện một tầng gợn sóng, sau đó có một thân ảnh bay qua không trung, nhanh chóng dừng lại trên Tây Long Sơn Mạch. Đúng vậy, có lẽ chính là trong chỗ này, nhưng đã hủy diệt rồi, tại sao không có phản ứng đây? Thân ảnh ấy xuất hiện trên không trung, có gợn sóng không anh xuất hiện chung quanh, nhưng thậm chí dùng mắt thường hay thần niệm dò xét cũng không có biện pháp phát hiện ra, hiển nhiên là dùng thủ đoạn thần thông cao minh để ẩn tàng thân hình. Càng ngày càng mãnh liệt đúng. Gocchuyenaudio.com. Vậy, loại cảm giác này không sai đâu. Người này lộ ra vẻ kích động, sau mấy lần dùng thần niệm dò xét qua nhưng không có phát hiện tình huống gì ở chung quanh, trực tiếp nhảy vào trong đó. Vốn chỉ là một rừng rậm bình thường ở Tây Long Sơn Mạch, sau khi thân ảnh này tiến vào, đột nhiên từng đạo khí tức bộc phát ra chung quanh. Không tốt, cách trương.